Chương 2011, chẳng những nổ đan, còn có một thân nợ Mộ Nhan, 2. Sau đó, đám người liền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bọn hắn kia dung mạo khuynh quốc khuynh thành, có thiên nhân chi tư tiểu sư muội. Tại lò luyện đan to lớn kia trong trong ngoài ngoài leo lên leo xuống, cùng cái giống như con khỉ, không có nửa khắc ngừng. Một hồi dùng đao khắc xuống phù văn tuyến, một hồi đem tinh thạch năng lượng rót vào phù văn tuyến bên trong, một hồi hữu dụng thần thức dẫn dắt linh lực tiến vào phù văn tuyến bên trong. Liên liên phục dùng đến nguyên đan trong không gian tu luyện tiêu hóa tiểu bảo, béo con thỏ, tiểu phượng hoàng, cùng còn tại phụng phiêu ích tả, đều chạy ra. Những người khác thú đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiểu bảo thì là phi thường khéo léo đi qua cho mẫu thân đưa tinh thạch, đưa lau mồ hôi thủ cân. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng kia từng ly từng tí chiếu cố Mộ Nhan đáng yêu tiểu bộ dáng, để lánh vũ mặt bọn hắn lại ao ước lại ghen. Dòng giáp bận rộn hai canh giờ, Mộ Nhan mới từ trong lò luyện đan nhảy lên mà ra. Trên mặt nàng dính không ít bụi bặm, hai mắt lại là sáng lấp lánh. Vừa mới nàng tại Thiên Lang cung cái này bắt phẩm lò luyện đan khắc xuống ba cái tâm nhãn tiểu trận pháp. Cái này ba cái tiểu trận pháp, chủ yếu là dùng cho năng lượng chuyển hóa. Mộ Nhan muốn đem tu chân đại lục linh lực chuyển hóa thành tiên lực. Nếu là nàng có thể làm được dạng này, kia đến nguyên đan có thể cung cấp tiểu bảo tiên lực, liền có thể tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này ba cái tiểu trận pháp là khẳng định không đủ. Nhưng tâm nhãn đều có ngàn cái tiểu trận pháp A, nàng tất cả đều nhớ kỹ. Ba cái không đủ liền sáu cái không đủ liền chín cái luôn có thể bổ túc tiểu bảo cần thiết tiên lực. Vân Nhược Hàn nhìn một chút lò luyện đan, lại nhìn một chút Mộ Nhan, muốn nói lại thôi, tiểu sư muội, cái này bát phẩm lò luyện đan thế nhưng là bát phẩm linh khí thanh âm của hắn không lớn. Mộ Nhan lúc này lại lòng tràn đầy hưng phấn, căn bản không có nghe thấy. Xác nhận trận pháp không có sai lầm về sau, nàng một hơi đem linh lực của mình cùng thần thức cùng một chỗ rót đi vào, đồng thời thắp sáng ba cái trận nhãn. Sau một khắc phanh một tiếng vang thật lớn lại lần nữa từ Thiên Lang cung phát ra, chấn động toàn bộ Phi Long Thành. Ngay sau đó, cuộn cuộn khói đặc từ Thiên Lang cung phía trên trào ra. Mấy hơn tiểu từ trong lò luyện đan hốt hoảng chạy ra, từng cái cùng than đen giống như, đầy bụi đất. Chỉ có một đôi mắt cùng một ngụm răng là sáng. Mà Long Đằng học viện thầy trò, cùng đội dự thi ngũ, tự nhiên lại bị kinh động đến, hết thể chạy tới xem náo nhiệt. À, đây là lại đem phòng luyện đan cho nổ chật chật. Ngươi nói Tiêu Diêu môn đám người này chuyện gì xảy ra không biết luyện đan làm gì nhất định phải luyện đan hảo hảo chiến đấu cường giả, phải cố gắng chiến đấu tốt. Long Đằng học viện viện trưởng Chu Đạo Nghĩa QNZ chạy tới, dùng thần thức thô thô một cảm ứng, mặt lập tức đen. Bát phẩm lò luyện đan, lại bị nổ một tháng không đến lúc đó ở giữa, một cái thất phẩm lò luyện đan, một cái bát phẩm lò luyện đan. Chuyển đổi thành tinh thạch. Cái này cần mấy trăm vạn A liền xem như bọn hắn Long Đằng học viện tài đại khí thô, QNZ chịu không được dạng này bại A Chu Đạo Nghĩa có lòng muốn xông ra đi hưng sư vấn tội. Thế nhưng là, đột nhiên nhớ tới lần trước hắn đi thỉnh giáo Khổng Nguyên Cửu nói tới. Toàn bộ Thiên Lang cung đều là thuộc về nàng, yêu nổ nổ, yêu thường thường, yêu bại bại, ngươi tốt nhất đừng quản. Nếu không, cuối cùng hậu quả không phải ngươi gánh nổi. Chu Đạo Nghĩa bước ra bước chân lại rụt trở về. Khổng lao trong miệng nàng đến cùng là thần thánh phương nào đâu, nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Diêu đội đúng trọng tâm nhất định có người mình không treo chọc nổi. Chu Đạo Nghĩa từ trước đến nay chú ý cẩn thận đã quen, hắn cũng không muốn vì một cái bát phẩm lò luyện đan, cuối cùng lật thuyền trong mương. Thấu chương xong.